Chương 159, dù gỗ tiên nhân biến hóa. Đúng, đại nhân. Nói xong, Kỵ Mị Mạ Rồ không có nửa khắc lưỡng lự, liền dậm chân đi vào. Mù Cù Rồ quân đối với ngươi thủ hạ thực sự cực kỳ yên tâm à, phải biết rằng dù gỗ một ngày bạo tẩu, mặc dù là tinh anh thượng nhẫn đều không nhất định có thể ngăn cản được. Họ Rồ Si Mạ Rồ một bên vừa cười vừa nói. Mù Cù Rồ liếc nhìn họ Rồ Si Mạ Rồ, nhàn nhàn nói nói, toàn lực bùng nổ Kỵ Mị Mạ Rồ. Liền ngươi cũng không nhất định có thể chống đỡ được, Orochimaru. Orochimaru trong mắt lóe lên một tia vẻ giận, nhưng không có biểu lộ ra. Orochimaru không phải tin tưởng, lấy Kỵ Mị Mạ Rồ tuổi như vậy, chẳng lẽ liền đã đạt đến ảnh cấp trình độ mù cụ rồ? Đương nhiên nhìn ra Orochimaru ý tưởng, chưa nói khác, chỉ là mở miệng nói ra, ít chia rời đi làng phía trước, cùng Kỵ Mị Mạ Rồ giao thủ, thua nhiều thắng ít. Lục Lục Thất Xác Thực cũng là như vậy. Không có mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng lúc củ trí hạ ít chia, chống lại Kỵ Mị Mạ Rồ, chiến tích một số gần như toàn bộ bại. Mở ra khải mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng phía sau, hai người còn chưa từng đã giao thủ, bất quá, mặc dù Kỵ Mị Mạ Rồ còn chưa đặt chân ảnh cấp, nhưng thì không cần bên trên mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật, ít chia vẫn là khó có thể chiến thắng Kỵ Mị Mạ Rồ. Nghe được mù cụ rồ lời nói, ỏ rồ xị mà trong mắt rõ ràng hiện lên một tia vẻ kiên kỵ. Đen nhánh trong sân động, chỉ có Kỵ Mị Mạ Rồ một người tiếng bước chân của. Rất nhanh, Kỵ Mị Mạ Rồ liền đi tới một cánh vừa dày vừa nặng trước cửa sắt. Đem cơm thực thả ở cửa là tốt rồi, ta lát nữa sẽ đi lấy. Thanh âm trầm thấp từ trong cửa sắt truyền ra. Nhưng mà để dù gỗ hết ý cũng là, hôm nay dường như cùng từng lui tới không giống với, tiếng bước chân dần dần đi vào, tận lực bồi tiếp cửa sắt bị kéo ra thanh âm. Orochimaru sao chào ngươi lâu không có tới. Zugo cuộn mình trong phòng một cái góc, trên người mật mật tê dại ma bố đầy màu đen văn lộ, cả người không ngừng run rẩy, dường như đang ở ức chế tâm tình của nội tâm. Ta không phải Orochimaru, đại nhân ra lệnh cho ta đem ngươi mang đi ra ngoài, cho nên, xin theo ta đi. Kỵ Mị Mạ Rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Không phải Orochimaru sao đã như vậy nguyên bản co giúp ở góc Zugo. Đột nhiên khuôn mặt dữ tợn, toàn thân hiện ra màu nâu chất sừng, hét lớn, ngươi đã không phải Orochimaru, vậy đi chết đi cho ta. Cánh tay phải đã biến thành tràn đầy chất sừng lớn đại hung khí, thẳng tắp hướng về Kỵ Mị Mạ Rồ đánh tới. Kỵ Mị Mạ Rồ không có chút nào né tránh ý tứ, nhìn đánh tới rủ gỗ, thần sắc không thay đổi, nâng cánh tay trái lên, thấp giọng nói, quyết lĩnh chi vũ từ Kỵ Mị Mạ Rồ trên cánh tay trái, toát ra vô số cây ốm dài cốt thứ. Sau đó dần dần thay đổi thô to, như cùng một cái lưới lớn một dạng, trước mặt đánh đắp hướng về phía rủ gỗ. Sau đó cốt thứ cấp tốc co rút lại, đem rủ gỗ bao ở trong đó, con trở lại một cái đầu. Rủ gỗ từ từ khôi phục lý trí, ánh mắt trống rỗng mở miệng nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Ta không có cách nào khống chế lực lượng của chính mình, cho nên ta không thể rời đi nơi này, nếu không ta sẽ giết người lung tung. Xem lên trước mặt rủ gỗ. Kỵ Mị Mạ Rồ lạnh như băng trong thần sắc có một tia bương lỏng, tựa hồ là thấy được khi còn nhỏ chính mình, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nếu đại nhân cần ngươi, như vậy từ hôm nay về sau, ta liền là của ngươi lao lung. Ta lao lung liền giống như hiện tại giống nhau sao bị trói buộc lấy rủ gỗ, trong mắt nổi lên một hồi quang thải. Kỵ Mị Mạ Rồ vẫn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ là gật đầu. Tốt, ta đi với ngươi. Rủ gỗ vẫn chưa có do dự, so sánh mà nói. Dù gỗ càng ưa thích thân ở đại tự nhiên trong hoàn cảnh. Chỉ bất quá, từ về không cách nào khống chế lực lượng trong cơ thể, không biết giết chết bao nhiêu người, dù gỗ mới có ở đang lúc tuyệt vọng, đầu phục cỏ rổ xì mà đi theo ta. Nói Kỵ Mị Mạ Rồ liền thu xương của mình, xoay người dẫn đầu hướng cửa sơn động đi tới, dù gỗ thì theo sát ở Kỵ Mị Mạ Rồ phía sau. Bên ngoài sơn động, trong sơn động động tĩnh, thân ở cửa sơn động ngủ cụ rổ. Đương nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được. Kỵ Mị Mạ Rồ trả cờ dạ khí tức, còn có đậm đà như vậy tự nhiên năng lượng mù cụ rồ trên mặt lộ ra một sợi vẻ mặt kinh ngạc, lập tức đột nhiên phát giác, không có bất kỳ còn lại trả cờ dạ khí tức nói như vậy. Cái này nồng nặc tự nhiên năng lượng chính là rủ gỗ trả cờ dạ trách không được chính mình vẫn không cách nào cảm giác được rủ gỗ tồn tại, lại là mình lâm vào lầm trong vùng bất quá tự nhiên năng lượng tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một góc. Muốn chỉ dựa vào thần lạc tâm nhãn đi phân biệt ra được cái nào mới là thuộc về rủ gỗ khí tức, đối với mù cụ rồ mà nói, cụ cũng là phi thường khó khăn một việc. Đang ở mù cụ rổ suy nghĩ chi tế, trong sơn động truyền đến càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân của. Kỳ mỉ mạ rổ đi ra, phía sau còn theo một gã màu quýt tóc, thân hình cao lớn thanh niên, cùng kỳ mỉ mạ rổ lứa tuổi ngược lại không sai biệt lắm. Đại nhân, thiên xứng trọng nô mang tới. Kỳ mỉ mạ rổ đứng ở mù cụ rổ trước người, cung kính nói. Ừm. Mù cụ rổ gật đầu, nhìn về phía một bên rủ gỗ, trắng đoán khuôn mặt, tinh khiết nhãn thần, chút nào nhìn không ra một tia cuồng bạo dấu hiệu. Có ý tứ. Mù cù rổ khoe miệng vi vi nhất tiêu, chợt một cổ sát y đánh út về phía rủ gồ. Cảm nhận được đến từ mù cù rổ lạnh thấu xương sát ý, rủ gồ trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hóa cha nở dê thà y, không có chút nào do dự, chất sừng hóa hai cánh tay liền đánh về phía mù cù rổ. Một bên kỳ mỉ mạ rổ chứng kiến tiên nhân hóa rủ gồ liền muốn tiến lên ngăn cản, lại bị mù cù rổ ngăn lại. Mù cù rổ thần sắc cứng lại, vọt tới trước mặt mình rủ gồ. Thân hình chợt ngưng lại, giơ lên chất sừng nắm tay, cách mũ cụ rồ khuôn mặt cũng liền khoảng 20 cm. Thế nhưng, mặc cho rủ gỗ như thế nào rít gào, gào thét, nắm tay cũng không chút nào được một chút tiến thêm. Nô không thể coi là một, không một loại huyết kế hạn giới, chỉ có thể nói là một loại đặc thù thân thể biến dị sao di bên trong thân thể bắt môn, cư nhiên toàn bộ nằm ở mở ra cha nở dê thà y, có ý tứ. Mù cù rổ hai mắt chẳng biết lúc nào biến thành thanh hoàng hai con người câu ngọc kẹn sợi gẳng. Từ bạch nhãn vào hóa thành câu ngọc kẹn sợi gẳng, đương nhiên cụ bị bạch nhãn tất cả năng lực. Ở mù cù rổ hai tròng mắt nhìn soi mói, dù gộ tình huống trong cơ thể, bị nhìn nhất thanh nhị sở. Kỳ mị mạ rổ, đem dù gộ khống chế lại. Mù cù rổ mở miệng nói. Nghe được mù cù rổ mệnh lệnh, kỳ mị mạ rổ trên cánh tay của dọc theo vô số đầu khớp xương, đem dù gộ trói buộc đứng lên. Orosimaz, nếu giao dịch đã hoàn thành, như vậy thì tạm biệt. Mù cù rổ hướng về phía Orosimaz cười cười, một tay khoát lên kỳ mì mạ rổ vai bên trên, chỉ một lúc, liền từ biến mất tại chỗ tìm không thấy.